Phi tần này chức nghiệp. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Lương Nghi bị hoàng thượng biếm vì mặt đẳng canh y, tại hậu cung liên can nữ nhân trong mắt. Kỳ thật cũng bất quá là một chuyện nhỏ. Tuy nói Kim Lương Nghi xuất thân thấp hèn, từ cung nữ bỏ đến Lương Nghi vị trí có chút thủ đoạn. Chính là này hậu cung vinh quang là hoàng thượng cấp. Nếu là hoàng thượng muốn thu hồi đi, cũng bất quá là một câu mà thôi. Nương nương, kia Kim Lương Nghi, Thời Vũ nhìn mắt nhà mình chủ tử trên người hoa mỹ cung lụa. Thật cẩn thận nhìn mắt bốn phía. Hiển nhiên không nghĩ làm người chú ý tới. Hoàng thượng hài tử không có. Trong lòng khó chịu, Kim Lương Nghi bị biếm vì thay quần áo. Có gì kỳ quái? Nhu Phi đỡ Thời Vũ tay. Móc ra khăn tay giả ý lau chùi một chút khóe miệng. Bổn cung nghe nói Kim Lương Nghi huynh đệ túng phó hành hung. Đánh chết người. Còn đối ngoại kêu gào này muội là hoàng thượng sủng phi. Nói đến này, Nhu Phi lộ ra trào phúng cười. Bất quá là cái cung nữ bỏ lên tới ngũ phẩm nô tài. Khó trách liền nhà mẹ đẻ cũng như thế không lên đài mặt. Thời Vũ bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy một chuyện. Nàng liền nói này Kim Lương Nghi tuy nói không tính là nhất được sủng ái. Nhưng là gần mấy tháng hoàng thượng vẫn là đi nàng nơi đó rất nhiều lần. Như thế nào liền đơn từ một chúng phi tần bên trong lấy ra Kim Lương Nghi tới phát tác. Nhu Phi thấy Thời Vũ lộ ra hiểu rõ biểu tình. Hơi có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Người ngày thường cũng đem đầu óc phóng cơ linh điểm. Đừng sự tình gì đều phải bổn cung tới nhắc nhở ngươi. Là, Thời Vũ gục đầu xuống. Đứng ở Nhu Phi bên kia phất tụ ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo. Quay đầu gian lại tiểu tâm hầu hạ Nhu Phi. Phảng phất không có nghe thấy Nhu Phi nói. Cũng không có nhìn thấy Thời Vũ chật vật. Nương nương, người nhìn đi ở phía trước chính là Chiêu Tần cùng Viện Phi. Phất tụ chú ý tới phía trước đoàn người. Hạ giọng nói. Viện Phi sắc mặt giống như không thế nào đẹp. Nhu Phi bước chân một đốn. Cẩn thận nhìn vài mắt. Nhướng mày nói. Này Viện Phi gần 2 năm cũng không phải thực được sủng ái. Lúc này như thế nào cùng Chiêu Tần không đối phó. Nàng không thích Chiêu Tần. Nhưng là cũng không thấy đến nhiều thích Viện Phi. Năm đó sơ tiến cung khi. Viện Phi không phải không có khó xử quá nàng. Này hai người giao phong. Nàng mừng rỡ xem náo nhiệt. Nương nương. Nô tỳ nhưng thật ra nghe nói qua một ít tin tức. Thời Vũ đúng lúc mở miệng nói. Nô tỳ đã từng nghe mặt khác nô tài nói qua. Lâm gia cùng Trang gia ở trên triều đình quan hệ cũng không hòa hợp. Nghĩ đến là bởi vì tầng này quan hệ khó xử Chiêu Tần đâu. Nhu Phi cười như không cười bắt tay chuyển qua Thời Vũ trước mặt. Từ nàng đỡ nói. Thì ra là thế. Xem ra chúng ta lại muốn xem một hồi trò hay. Trang Lạc Yên cảm thấy chính mình thực vô tội. Từ Diệp Thục Dung nơi đó ra tới thành thành thật thật đi đường. Cũng có thể gặp được người khác làm khó dễ. Hơn nữa vị này chủ nhân không đi Nhu Phi trong bông có kim kịch bản. Đi trực tiếp đả kích. Đối với Viện Phi thân thể nguyên chủ không có ký ức. Trang Lạc Yên đối vị này cũng không quá hiểu biết. Nhiều nhất cũng chỉ là biết vị này chính là hoàng đế vẫn là thái tử khi. Liền tại bên người hầu hạ lão nhân. Tuy nói đã năm gần 30. Nhưng là dung nhan tư sắc như cũ đoạt nhân tâm phách. Đáng tiếc một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Như vậy tư sắc cũng chỉ có thể mai táng ở thâm cung bên trong. Ta sớm liền nghe nói Đào Ngọc Các Chiêu Tần nhân chịu hoàng thượng sủng ái. Làm người cuồng vọng vô lễ. Vốn tưởng rằng là hạ nhân tha miệng lưỡi. Hôm nay nhìn, còn thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Thật sự là cái không quy củ đồ vật. Viện Phi đuôi lông mày chọn cao. Mang theo một cổ tử sắc bén hương vị. Vươn tay phải ngón trỏ nắm Trang Lạc Yên cầm. Trên cao nhìn xuống gõ quỳ gối chính mình trước mặt nữ nhân. Nàng tuổi trẻ mạo mỹ liền làn da đều thủy nhuận ánh sáng. Nơi nào giống chính mình như vậy niên hoa mất đi. Đế sủng không hề. Thủ hạ một cái dùng sức. Gõ kia trên cầm vệt đỏ. Viện Phi chậm rãi thu hồi tay. Dùng khăn tay từ cẩn thận xoa xoa tay mới nói. Nhìn này tư sắc. Cũng không xem như đính hảo. Nơi nào có tư bản tại hậu cung kiêu ngạo. Trang Lạc Yên chôn đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này Viện Phi tuy rằng không được sủng ái, nhưng là tư lịch tại đây. Chính mình cái này nho nhỏ Chiêu Tần liền tính ở trên tay nàng đảo một cái đại mốc, chỉ sợ cũng không có ai nói một cái không tự. Duy nhất có thể cứu nàng chỉ sợ chỉ có cái kia cha hoàng đế hoặc là cùng Viện Phi không hợp địa vị cao phân Phi Tần. Bất quá nhớ tới hậu cung kia một đống mỹ nhân nhi còn có cái này hoàng đế đãi hậu cung Phi Tần thái độ. Nàng xoa xoa cằm, chính mình không có ngôn tình nữ chủ mệnh. Vẫn là đừng đi đến ngôn tình nữ chủ bệnh. Hảo hảo nghĩ cách như thế nào thoát thân mới là đạo lý lớn. Viện Phi nương nương minh giám. Tần thiếp thật sự không dám như thế. Trang Lạc Yên trong lòng thở dài. Cái này Viện Phi rõ ràng là tưởng đối phó chính mình. Nơi nào là bởi vì khác. Này hậu cung thật là cái phức tạp quan hệ vòng. Gặp qua Viện Phi tỉ tỉ. Làm gì vậy đâu. Nhu Phi mang theo đội danh dự lắc lắc mà đến. Cười đến vẻ mặt dịu dàng nhìn mắt quỳ trên mặt đất Trang Lạc Yên. Này không phải Chiêu Tần muội muội sao? Gần đây Chiêu Tần muội muội hầu hạ hoàng thượng, ngày sau sợ còn muốn vội chút thời gian. Nàng là như thế nào mạo phạm tỷ tỷ? Viện Phi nhàn nhạt liếc Nhu Phi liếc mắt một cái, miễn cưỡng lộ ra ý cười. Nhu Phi muội muội hầu hạ hoàng thượng không cũng vất vả. Nhu Phi đến gần, mỗi một bước đi được đều phong hoa tuyệt đại. Hầu hạ hoàng thượng là bọn tỷ muội phúc khí. Nơi nào nói được với vất vả cùng không? Tỷ tỷ ngày xưa hầu hạ hoàng thượng khi, có thể nói là vất vả sao? Viện Phi nghe được lời này, liền trên mặt ý cười cũng banh không được. Mắt lạnh nhìn Nhu Phi liếc mắt một cái. Ngay sau đó rời đi tầm mắt rơi xuống Trang Lạc Yên trên người. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Nếu hôm nay Nhu Phi muội muội tại đây, bổn cung liền tha ngươi vô lễ chi tội. Nếu còn có lần sau, bổn cung tất không nhẹ tha. Nhu Phi mỉm cười nhìn theo Viện Phi rời đi sau, cười tủm tỉm nhìn thượng quỳ trên mặt đất người, thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Nhớ kỹ, bổn cung hôm nay có thể làm ngươi đứng lên, ngày mai cũng có thể làm ngươi quỳ xuống đi. Tại đây hậu cung, có thể nghiền chết ngươi người nhiều đi. Nói xong, cười đỡ cung nữ tay rời đi. Kia đại biểu phi vị đội danh dự từ Trang Lạc Yên đi qua. Phảng phất là cười nhạo lại phảng phất là coi thường. Chờ liên can người rời đi. Trang Lạc Yên từ trên mặt đất bò dậy. Vỗ vỗ đầu gối bụi đất. Trên mặt không thấy nửa điểm cô đơn. Thính chúc, Vân Tịch sau khi trở về thay ta hảo hảo xoa bóp. Này phiến đá xanh quỳ thật đúng là khó chịu. Là, thính chúc cùng Vân Tịch tiểu tâm đỡ Trang Lạc Yên hướng Đào Ngọc Các đi. Vân Tịch thở dài nói, không từng tưởng Viện Phi sẽ như vậy khó xử chủ tử. Năm đó lão gia cùng Lâm đại nhân không hợp, không nghĩ tới hiện nay liên lụy đến hậu cung tới. Bất quá Nhu Phi như thế nào sẽ băng chủ tử? Nàng nơi nào là băng chủ tử? Bất quá là muốn nhìn cái náo nhiệt, cấp Viện Phi cùng chủ tử đều ngột ngạt thôi. Thính Trúc hạ giọng nói, năm đó Nhu Phi mới vừa tiến cung khi, Viện Phi đối nàng chính là hảo một phen làm khó dễ. Hiện tại các nàng đều là phi vị, Nhu Phi lại được sủng ái. Bất quá là ghê tởm Viện Phi thôi. Trang Lạc Yên rất muốn nói, đây là hậu cung nữ nhân thất bại cùng vĩ đại. Vĩ đại địa phương ở có thể nhẫn có thể bò. Thất bại địa phương ở chỗ bò lên trên đi sau chỉ nhớ rõ phong cảnh hảo. Lại quên mất chân núi bụi gai trải rộng. Nàng giúp ta. Bất quá là tưởng nói cho ta, nàng có thể cho ta sinh, cũng có thể muốn ta chết thôi. Trang Lạc Yên cười nhạo một tiếng, nàng đây là còn cắt cân tử kia một cái tát đâu. Đáng tiếc Trang Lạc Yên không gì lòng tự trọng, Nhu Phi này cử tuy rằng làm nàng nan kham chút, bất quá tốt xấu sẽ không chịu Viện Phi dùng cách xử phạt về thể xác. Nàng cảm thấy loại trình độ này vũ nhục thực có lời. Thiệt tình không có áp lực. Nào đó thời điểm, vô mặt vô da vô lòng tự trọng nữ nhân, tinh thần thế giới vô cùng cường đại. Viện Phi hồi cung sau, tức giận đến quăng ngã nát vài cái sứ men xanh chung trà. Chiêu Tần cố nhiên đáng giận, chính là Nhu Phi lại là nàng trong lòng thứ. Năm đó trụ nàng cung thiên điện tiểu tiện nhân, hiện giờ cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, còn cầm thánh sủng diễu võ Dương Oai, thật sự đáng giận cực kỳ. Lâm Thanh Âm, hảo một cái nhu phi nương nương. Viện phi cắt đứt một cái hoa chi, cười lạnh, bởi vì Diệp Thục Dung hài tử rớt, hoàng thượng khổ sở trong lòng, vài ngày đều chưa từng triệu hạnh hậu cung chung nữ nhân. Hậu cung mọi người bởi vì Kim Lương nghi vết xe đổ, cũng không dám nháo ra cái gì đại sự tình. Cát Thành Thành thật thật ngốc tại chính mình trong phòng, ngay cả đi hoàng hậu kia thỉnh an cũng quy quy củ củ. Không có ai đi khoe ra hoặc là cho nhau tìm phiền toái. Trang Lạc Yên đã nhiều ngày thực nhàn, cho nên bắt đầu học tập cổ đại nữ tử chuẩn bị một loại kỹ thuật. Đó chính là nữ hồng. Thân thể nguyên chủ tuy rằng là cái điêu ngoa tính tình, nhưng là nữ hồng vẫn là không tồi. Nàng nhặt một cái tiện nghi, thêu cái khăn gì đó, còn có thể xem, hậu cung nhật tử chỉ cần không có người làm khó dễ, còn rất nhàn nhã. Trang Lạc Yên ngẫu nhiên còn sẽ luyện tập hai thanh bút lông tự. Hiệu quả không thế nào hảo, nhưng là kia tay tự miễn cưỡng có thể gặp người. Chủ tử, hôm nay trong cung phân phát một đám tân hương liệu, yếu điểm thượng sao? Vân Tịch bưng một cái rất nhỏ miêu sơn hộp gỗ tiến vào. Động tác rất là cẩn thận. Hương liệu, Trang Lạc Yên nhíu nhíu mày. Lấy lại đây ta xem. Hộp hương thủ công thực hảo. Hương vị thực đạm, thực thích hợp loại này thời tiết tới huân quần áo hoặc là huân nhà ở. Trang Lạc Yên thưởng thức một cái hương liệu. Hiện giờ thời tiết thượng ôn hòa, không cần dùng hương liệu xua đuổi con muỗi. Ta xưa nay lại không yêu dùng này đó hương liệu huân quần áo. Thu được một bên đi thôi. Tại hậu cung trong phim, này hương liệu từ trước đến nay là hạ độc trói định trang bị. Nàng phân biệt không ra này đó hương liệu có hay không vấn đề. Bất quá mấy thứ này nghe nhiều đối đường hô hấp không tốt, nàng vẫn là miễn mấy thứ này. Vân Tịch thu thập thơm quá liêu lui ra, nghĩ đến nàng đã minh bạch Trang Lạc Yên băn khoăn. Chủ tử là ở lo lắng. Thính Trúc nhẹ nhàng án niết Trang Lạc Yên bả vai, nhẹ giọng giải thích nói. Mấy thứ này là từ điện trung tỉnh qua đường phân tới, cho nên có vấn đề khả năng không lớn. Nếu không phải như vậy, chúng ta đây sử dụng mỗi loại đồ vật đều khả năng bị lợi dụng. Trang Lạc Yên lười biếng dựa vào lưng ghế, cười nói, chính là, cái này hoàng cung vẫn là trưởng quản ở hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu trong tay. Thính Trúc nghe vậy cả kinh, nàng thật sự không nghĩ tới này một tầng, chỉ là lường trước này phi tần ngày thường thủ đoạn nhỏ. Lại chưa từng tưởng hậu cung cũng liên lụy triều chính, là nô tỳ xem đến thiện. Thính Trúc nói, chủ tử là cái lả lướt người, nô tỳ xa xa không kịp, không phải ngươi xem đến thiện, là ta nghĩ đến quá nhiều, đây đều là không nhất định chuyện này, nơi nào có thể làm được chuẩn. Trang Lạc Yên xua xua tay đánh cái ngáp, thôi, có chút vây, ta đi trên giường nghỉ một lát nhi. Thính Trúc phỏng đoán chủ tử không muốn đem hoàng thượng nghĩ đến quá mức lạnh nhạt, lập tức liền hầu hạ Trang Lạc Yên nghỉ ngơi. Đương nhiên nàng sẽ không biết vị này chủ nhân là thật sự mệt nhọc, mà không phải cái gì khổ sở trốn tránh. Hoàng đế không tiến hậu cung đã gần 10 ngày. Hậu cung từ nguyên bản thành thật trở nên có chút nóng nảy. Chỉ là hoàng hậu là hoàng đế thê tử, không hảo hướng hoàng đế góp lời. Mà Thái Hậu Thượng ở lễ Phật, tự nhiên sẽ không quản những việc này. Cho nên hậu cung mọi người đều ở nôn nóng chung quan vọng. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Cao Đức Trung đi đến bên người hoàng thượng, thấy hắn đang ở phê duyệt tấu chương, thanh âm càng là nhỏ vài phần. Hoàng hậu, Phong Cẩn khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút đạm mạc mai phục đầu tiếp tục xem sổ con. Làm nàng tiến vào. Hoàng hậu tiến vào đại điện quy quy củ củ hành vạn lễ. Thấy hoàng thượng biểu tình đạm mạc, ôn nhu nói, hoàng thượng gần đây quốc sự bận rộn, quên rồi hảo hảo che chở thân mình, làm hoàng hậu lo lắng. Gần đây triều đình việc đông đảo, hậu cung việc mệt nhọc ngươi. Phong Cẩn đứng lên, đi đến hoàng hậu bên người, chấp khởi tay nàng ở một bên ngồi xuống nói, hậu cung chính là có bất an phân, nếu là có, ngươi không cần hồi bẩm trẫm. ấn quy củ trừng phạt đó là người ta phu thê nhiều năm, không cần như vậy nhiều cố kỵ. Hoàng thượng đau lòng thần thiếp, là thần thiếp phúc phận. Hoàng hậu trên mặt tươi cười rõ ràng vài phần, chỉ là này đó thời gian không thấy hoàng hậu đến hậu cung tỉ muội chung đi một chút. Nghĩ hoàng thượng có phải hay không mệt nhọc, nào biết hôm nay tới tha hoàng thượng chính sự. Thải phù gì ra lời này? Phong Cẩn nghe vậy cười, người ta phu thê mười mấy năm, nơi nào dùng đến như vậy, chỉ là gần đây chính sự bận rộn, thêm chi Diệp Thục Dung đứa bé kia. Hoàng thượng không cần như thế khổ sở, hài tử còn sẽ có. Hoàng hậu thấy hoàng thượng lộ ra khổ sở chi tình, vội khuyên giải an ủi nói, hậu cung chúng tỉ muội nhất định sẽ vì hài tử sinh hạ thật nhiều xinh đẹp tiến tới hài tử. Thôi, chẫm làm hoàng hậu lo lắng. Phong Cẩn miễn cưỡng cười, này đó thời gian ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ tạm đi, chẫm biết được nên như thế nào. Hoàng hậu thấy hoàng thượng như vậy, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, đành phải mang theo đối hoàng thượng lo lắng cùng đau lòng lui đi ra ngoài. Đãi hoàng hậu lui ra ngoài sau, hoàng đế trên mặt ý cười toàn bộ thối lui. Cao Đức Trung, nô tài ở. Cao Đức Trung vào nhà thấy hoàng thượng sắc mặt lạnh nhạt, không khỏi trong lòng nhảy dựng, vội đem đầu thấp xuống, làm nội thị giam thái giám tiến vào. Nội thị giam thái giám nâng một mâm con bài ngà đi đến, một hàng bài khai, lại có 20-30 cái thẻ bài ở trong đó. Trong đó có chút nữ nhân tên Phong Cẩn một chút ấn tượng cũng không có. Này đó thẻ bài ấn vị phân lớn nhỏ nhất nhất bài khai. Phong Cẩn nhìn lướt qua khai, tùy tay phiên một cái, liền cái này. Nội thị giam thái giám tiểu tâm lấy quá thẻ bài vừa thấy, rời khỏi đại điện. Hoàng thượng khẩu dụ, tối nay hòa nhạc cung cầm đèn. Cao Đức Trung liễm mục cúi đầu. Hòa nhạc cung, xem ra Nhu Phi ngày mai lại là chúng phi tần ghen ghét đối tượng. Cao Đức Trung, nghe được hoàng thượng gọi đến, Cao Đức Trung vội nói, nô tài ở, đem trước đó vài ngày Giang Nam tiến cống tới tơ lụa phân đi hoàng hậu cùng với vài vị phi vị trong cung. Phong Cẩn dừng một chút, còn có Yên Quý Tần cùng Chiêu Tần nơi đó, cũng muốn phân đi. Đúng vậy, Yên Quý Tần cùng Chiêu Tần. Xem ra hai vị này gần đây như cũ là cố sủng giác nhi. Quảng cáo, cách chương.